Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1154, Thước Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh quốc chuẩn bị chiến tranh chỗ ngồi, kỵ binh dũng mãnh đại đô đốc Hạ Hầu Liệt đè trán, thở dài nói, đứa nhỏ này thật theo cha nàng như thế nào như vậy không để cho người bớt lo đâu. Này đều vòng bán kết rồi, còn đầy trong đầu không biết nghĩ cái gì. Mộ Dung Long thả biểu cảm vẫn như cũ lạnh lùng. Nghĩ cái gì không trọng yếu, thậm chí làm cái gì cũng không trọng yếu, có thể hay không thắng, mới trọng yếu. Thắng đã bảo, không câu nệ tiểu tiết, tỷ lệ tính không câu chấp. Thua mới gọi, tự cao tự đại, tự tìm khổ ăn. Hạ Hầu Liệt án lấy chán tay, càng trầm trọng. Cái này Mộ Dung Long thả cái gì cũng tốt, chính là làm cái gì đều quá còn thật sự. Ta thuận miệng oán trách một câu, ngươi tùy tiện nghe một chút thì xong rồi, làm sao còn cấp ta phân tích trên đâu. Tuy nói quan hà đài trên như quốc chiến, cần phải còn thật sự mà lại liều mạng, nhưng cũng không trở thành như vậy còn thật sự sao ngươi bây giờ chẳng qua là đang xem cuộc chiến thời gian, chúng ta cũng chỉ là tại tán gẫu đâu. Người tuổi trẻ bây giờ, thật là đâu ra đấy, tương đối không thú vị. Hay là đám lão già này càng có ý tứ? Nếu là Hoàng Hòa Thượng ở chỗ này, không chừng nghĩ đến cái kia. Hoàng Hòa Thượng, Hạ Hầu Liệt buông xuống đặt tại trên trán tay, lắc đầu phản bác. Không đúng, có Hoàng Hòa Thượng tại. Xá lợi nếu là thắng, được kêu là cường giả phong phạm, thiên kiêu bổn sắc. Nếu bị thua, đã bảo. Đã hết sức, còn muốn như thế nào nữa? Mộ Dung Long thả lặng lẽ nhai một thoáng, quả thực không cách nào không đồng ý, hay là đại đô đốc càng có kiến giải. Hai vị này hàn huyên được hăng say. Bên cạnh Trung Sơn vị tôn lặng lẽ không nói lời nào. Mặc dù tại không tiếc phí tổn cứu trị dưới, đã chữa hết thương. Nhưng là ngực hắn, hay là mơ hồ có cảm giác đau mỗi một câu cũng giống như dao găm tại ghim hắn. Vì sao đồng nghiệp bất đồng mệnh? Kinh mục hai nước làm nhiều năm hàng xóm, trong lịch sử có. Hỏa lực tập trung biên giới, thế vong kia quốc. Thời điểm, cũng có. Lẫn nhau vì quan hệ thông gia, huynh đệ láng giềng hòa thuận. Thời điểm, hợp tác cùng đối kháng, cũng không từng biến mất qua, quan hệ nhưng thật ra rất phức tạp. Bởi vì hoang mạc tồn tại. Mà... uy hiếp, dài dòng sinh tử tuyến cần hợp tác phòng ngự. Đại chiến là đánh không, nhưng cùng tồn tại Bắc vực, đều là bá chủ quốc, trên lợi ích xung đột cũng không thể tránh khỏi. Đương nhiên, phần lớn là phía dưới phụ thuộc quốc trong lúc đó đánh cho thiên hôn địa ám, kinh mục hai nước bản thân đều giữ lại cực đại khắc chế. Bất quá tại quan hà đài trên lẫn nhau đừng manh mối, quả thật hợp tình lý sự tình. Bình thường có thể không có gì quang minh chính đại động thủ cơ hội. Đối với trận chiến này, hai nước quốc dân đều rất mong đợi. Đến cùng ai mới là Bắc vực mạnh nhất, tranh cãi ầm ĩ nhiều như vậy năm, vốn muốn có một chút thực tế chiến tích tới chống đỡ. Hoàng Hà Chi hội mặc dù không thể hoàn toàn đại biểu các quốc gia quốc lực, nhưng ở một trình độ nào đó, chắc chắn là tương lai tiềm lực thể hiện. Các quốc gia thiên kiêu đệ nhất tới đây tranh nhau, bọn họ đại biểu không chỉ là chính mình, cũng hay là phía sau cùng bọn họ cùng thế hệ, những thứ kia bị bọn họ đánh bại người trẻ tuổi. Hách Liên vân vân nhìn diễn võ trên đài Hoàng Xá Lợi, đối cái này có cổ đồng màu da làn da dị quốc Mỹ nhân ý kiến rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài hai người tuy là tại rằng co, nhưng nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy, mục quốc cái kia Hoàng Xá Lợi ánh mắt nhưng lại giống như là muốn đem Nhữ Thành ăn hết dường như. Ghê tởm, luôn có điêu dân muốn cùng cô đoạt Nhữ Thành. Nàng ngồi ở chỗ này, trên mặt bát phong bất động, nội tâm rời sông lấp biển. Ngồi ở nàng bên cạnh áo đen nữ ni, lúc này lên tiếng hỏi. Vân Điện Hạ, không biết cái này Đặng Kỳ, là người ra sao cũng. Nhìn thủ đoạn của hắn phong phú, xác nhận hệ nổi danh môn, nhưng tiểu ni trước kia nhưng lại chưa từng nghe nói qua. Hách Liên vân vân tự hỏi là một cái đem cảm tình cùng sự nghiệp được chia rất rõ ràng, lòng ôm chí lớn nữ nhân. Cho nên sông hải đều lập tức bình ổn rồi. Không hề di động tầm mắt, chỉ nhạt tiếng hỏi. Như thế nào, Tẩy Nguyệt Am đối với hắn có hứng thú? Ngồi được rất có một khoảng cách Vũ Văn Đạc, trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng dựng thẳng vành tay lên. Làm Triệu Nhữ Thành thật tốt duệ cay, hắn đương nhiên muốn quan tâm Vân Điện Hạ cùng Khuê Trung Mật Hữu là như thế nào thảo luận Triệu Nhữ Thành. Nhữ Thành duệ cay không hiểu phong tình, hắn Vũ Văn Đạc muốn gánh chịu lên giúp Nhữ Thành duệ cay gắn bó cảm tình trách nhiệm nặng nề, một khi phát hiện vấn đề gì, cũng tốt nhanh chóng bổ túc tóm lại nhất định phải giúp Nhữ Thành duệ cay đem này chén mềm cơm nấu chín sao. Nguyên lai này nữ Nico, hẳn là Tẩy Nguyệt Am người. Nói là làm sao có thể cùng Vân Điện Hạ đáp được trên lời nói, mà lại có tư cách ngồi ở Vân Điện Hạ bên cạnh đâu. Dõi mắt thiên hạ Phật Tông, tại đồ vật lưỡng đại thánh địa huyền không tự tu di sơn bên ngoài, liền lấy Tẩy Nguyệt Am nội tình thâm hậu nhất. Tất nhiên nhất đẳng tông môn thế lực. Chỉ không biết là Tẩy Nguyệt Am Nico, là tại sao biết Vân Điện Hạ, lại là quan hệ như thế nào đâu. Nghe được Hách Liên Vân Vân vấn đề, áo đen nữ ni trầm mặc một thoáng, mới nói. Vân Điện Hạ yên tâm, Tẩy Nguyệt Am không thu nam đệ tử. Thanh âm của nàng thánh khiết, ấm áp, nghe vào Vũ Văn Đạc trong tay, lại là soạt, soạt, soạt, từng tiếng khô khan mõ tiếng. Vũ Văn Đạc trong lòng dùng mình, biết mình nghe lén bị phát hiện rồi. Vội vàng thu hồi thính giác, nhận thức còn thật sự xem trở về diễn võ trường trên. Áo đen nữ ni giải thích sau khi, Hách Liên Vân Vân chẳng những không có yên tâm, thoạt nhìn ngược lại càng cảnh giác. Ngọc Chân sư thái, ta nhớ được các ngươi Tẩy Nguyệt Am đệ tử, là không thể thành ra thất vậy. Pháp danh, Ngọc Chân, áo đen nữ ni nhất thời không nói gì, cuối cùng không nhịn được nói. Vân Điện Hạ, tiểu ni quả thực chẳng qua là tò mò hỏi một câu mà thôi. Ngài không cần quá đề phòng. Tiểu ni là người xuất gia. Nên như thế, Hách Liên Vân Vân cười tủm tỉm nói. Câu cửa miệng nói, dưới chân núi nam nhân là hổ, sư thái ngươi đừng vội loạn Phật tâm. Ngọc thật không có trả lời, nhưng áo choàng trên lụa đen nhẹ nhàng phiêu động, hiển nhiên tâm tình cũng không bình tĩnh. Hách Liên Vân Vân vừa cười nói. Lại nói tiếp, sư thái ngươi làm sao sẽ đối Hoàng Hà chi hội cảm thấy hứng thú đâu. Ngọc Hoa trong thư nói có vị sư muội muốn tới dự lễ lúc ta còn rất kỳ quái đây. Nàng nhưng là thành thơi như kính nhân vật ta một lần cho rằng, Tẩy Nguyệt Am môn nhân đều là như thế. Từ gọi là có thể nhìn ra được, hiển nhiên vị kia. Ngọc Hoa, mới là Hách Liên Vân Vân quen biết cũ, vị này Ngọc Chân sư thái quả thật mới nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Hách Liên Vân Vân cũng không giấu giếm nghi ngờ của nàng, mặc dù sơ quen biết, nhưng hiển nhiên nàng đã kết luận, Ngọc Chân cùng Ngọc Hoa, là hoàn toàn bất đồng hai người. Màu đen áo choàng che đầy tất cả nhan sắc, Ngọc Chân nữ ni chỉ nhu hòa nói. Hồng Trần lịch luyện, cũng là tu hành. Này quan hà đài lên trời xuống anh hùng, muôn vẻ chúng sinh, một đoạn đoạn câu chuyện, lúc chìm lúc nổi. Tiểu ni có thể tới đánh giá, tại trên tu hành rất có lợi ích. Lại nói tiếp, hay là phiền toái Vân Điện Hạ trông nom rồi. Tiện tay mà thôi, có gì nói đến. Hách Liên Vân Vân khí phách hào hùng khoát tay chặn lại, rất thấy khí thế. Nhưng bỗng nhiên lại giảm thấp xuống thanh âm. Các ngươi hồng trần lịch luyện, không bao gồm tình yêu nam nữ sao. Ngọc Chân, bên ngoài sân người có bên ngoài sân người câu chuyện. Trên trận người có trên trận người bắt đầu. Hoàng Xá Lợi căm tức nhìn Triệu Nhữ Thành, đương nhiên chỉ xem tới được kia vừa dày vừa nặng mặt nạ bằng đồng xanh trên điêu khắc. Đối phương biểu cảm ẩn sâu dưới mặt nạ, ngay cả mắt bộ phận, đều chỉ lộ liễu một cái lỗ tròn nhỏ, xem không hoàn chỉnh. Vũ khí của nàng nắm trong tay. Đây là một chi chiều dài 3 thước 3 hàng ma chày. Một mặt vì Phật thủ, một mặt vì 3 góc mũi nhọn. Chày trên người phù điêu, là một tổ hành hương đồ. Chỗ hướng, thánh, chính là kia cuối cùng Phật thủ. Cả đoạn chày thân, chính là hành hương con đường. Hành hương giả tổng cộng có 3 cái, theo thứ tự là một cái ăn xin, một cái bình dân, một quý tộc. Này tổ kim khí phù điêu phủ kín cả đoạn chày thân, chỉ chừa ra khỏi 2 cái cầm chuôi vị trí. 2 nơi cầm chuôi, vừa vặn ngăn mở tam đoạn hành hương đồ, cũng đem hàng ma chày chia đều vì 3 đoạn. Đáng nhắc tới chính là, cuối cùng kia Phật thủ, cũng không phải là chủ lưu Phật tông chỗ sùng bất kỳ một tôn Phật. Điêu khắc chính là, Hoàng Diện Phật, này tôn Phật đương nhiên chưa từng thấy tại bất kỳ truyền thuyết hoặc kinh Phật chung, bởi vì đây là Hoàng Long Vệ đại tướng quân Hoàng Phất chính mình tạo ra một tôn Phật. Hoàng Long Vệ thậm chí cả kinh quốc, vì vậy đến cỡ nào không bị chính thống Phật môn chào đón, cũng là có thể nghĩ rồi. Này chày tên là Phổ Độ, vốn là Hoàng Phất chính mình mang bên mình binh khí, tùy theo chinh chiến nhiều năm. Tại Hoàng Xá Lợi 10 tuổi sinh nhật lúc đem đưa cho Hoàng Xá Lợi. Chính mình thì mặt khác mời người đánh một chi hàng ma chày, được thông qua dùng đến bây giờ. Tại kinh quốc có một câu nói lưu truyền thật sự rộng, gọi. Thà chiêu sát thần, không có gì trêu chọc Phổ Độ. Sát thần là Ưng Dương Vệ đại tướng quân Trung Sơn Yến Văn xứng binh, mà kinh quốc 7 vệ bên trong, Ưng Dương Vệ là thứ nhất. Trung Sơn Yến Văn mạnh, không thể nghi ngờ. Vẻn vẹn từ, sát thần, cái tên này, cũng có thể cảm thụ được đi ra. Trung Sơn Yến Văn binh khí có nhiều hung. Nhưng mặc dù như thế, tại mọi người trong suy nghĩ, làm binh khí, nó lại hung bất quá. Phổ Độ, hiện tại, như vậy một chi hung khí. Bị Hoàng Xá Lợi một tay chỗ cầm, nhưng cấp người cảm giác không hề lăng lệ, ngược lại có một loại từ bi. Ngay tiếp theo ngay cả Hoàng Xá Lợi hung tợn ánh mắt cũng xem ra giống như là cô bé đấu khí. Mà đứng tại Hoàng Xá Lợi đối diện Triệu Nhữ Thành, cũng không nói lời nào, cũng không có ánh mắt đáp lại. Chẳng qua là hơi khấu trừ 5 ngón tay phía dưới, ô màu vàng kim kiếm khí tại du động. Kiếm khí như long xà, du ở giữa 5 ngón tay. Hắn ưa thích luyện kiếm. Thiên sinh ưa thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích đến hắn cần dùng sức đi khắc chế, bằng không rất dễ dàng liền trở nên mạnh mẽ rồi. Cho dù là tại nhất chán trường, nhất mặc kệ thời gian bên trong, hắn cũng cợt nhả muốn học Khương Tam ca tử khí Đông Lai kiếm điển. Lúc này du động tại hắn giữa năm ngón tay canh kim kiếm khí, là đời trước truyền xuống nhiều bí pháp một trong. Nói đến buồn cười, những thứ kia đời trước lấy cái bảo khố, đời đời truyền thừa một lòng một dạ muốn phục quốc tới. Cũng không biết đầu óc hỏng có phải có bao nhiêu lợi hại. Tại đây vô ngần rộng lớn hiện thế, cô đơn chỉ có lục đại bá chủ quốc cùng tồn tại. Hiệu vì thiên hạ cường quốc, hùng thị thiên hạ. Bao nhiêu hùng chủ minh quân, cái thế hào kiệt, đều không thể cướp lấy. Ngươi muốn người không ai, muốn binh không có binh, dựa vào há miệng, đã nghĩ muốn phục quốc. Cái kia bảo khố quả thật đủ khôi hài, tu hành thế giới biến chuyển từng ngày, trên đời này cái nào cường quốc bí thuật kho không phải đời đời cách tân. Các ngươi tích góp nhiều như vậy bí pháp, đã có hơn phân nửa quá hạn được không? Còn có hơn một nửa, cũng kiên trì không được mấy năm rồi. Có thể được thông qua dùng đến liền như vậy một ít. Hay là bắt đầu học mới biết được. Giống như đại ngũ hành hỗn thiên bộ loại này yêu cầu cực đoan phức tạp phá thuật, không bị loại bỏ mới có quỷ, qua nữa 100 năm, phỏng chừng liền tuyệt không luyện thành khả năng. Giờ này ngày này, thuần túy đại ngũ hành gió muốn lên đi nơi nào tìm. Nếu không phải Đặng Thúc chỉ cực khổ Đặng Thúc, ngươi trước khi chết lưu lại phong di thư, tới một câu. Chớ bậc cha chú ý chí, ta chỉ muốn bồi trên đời sau tự tìm đường chết. Chính mình tự tìm đường chết lúc trước, còn muốn sinh một đứa bé, lưu lại huyết mạch, khiến hậu đại tiếp tục đi chịu chết. Giống như ngươi, giống như cha ngươi giống nhau, giống như gia gia ngươi giống nhau. Đi ngươi vậy, ta liền ngươi hình dạng trông thế nào đều chưa từng thấy. Mãi cho đến thấy kia căn đoạn chỉ phía trước, Triệu Nhữ Thành đều là ở trong lòng như vậy nói với tự mình. Dùng cái này đối kháng kia không giải thích được huyết mạch ràng buộc, kia cái gọi là tổ tông mối hận, năm thay huyết cửu, trói buộc, hắn thiên sinh thông minh, không nguyện ý tiếp tục vô vọng cái gọi là sự nghiệp, càng không nguyện ý trở thành người chết ý chí kéo dài. Hắn muốn qua chính hắn, cho dù là không có ý nghĩa, qua chính mình, nhân sinh cần gì phải ý nghĩa. Hắn không có tương lai, càng thấy được chết được càng nhanh, chi bằng liền đần độn đi qua, có thể hưởng thụ một ngày là một ngày. Đặng Thúc cũng chẳng bao giờ yêu cầu qua hắn, tôn trọng hắn tất cả tuyển chọn nhưng nhìn đến kia căn đoạn chỉ sau, tất cả đã bất đồng. Hắn quá mức thông minh thế cho nên không thể nào tin nổi chính mình. Không cách nào giống như những thứ kia, kẻ ngu si, giống nhau, vĩnh viễn ôm trong ngực hy vọng. Nhưng hắn rốt cục sâu như vậy khác thể ngộ đến. Trốn tránh vô dụng, lúc này ngón tay hắn đang lúc lang thang ô kim sắc kiếm khí, lộng lẫy cực đẹp. Tại chỗ tuyệt đại đa số mọi người chỉ nhận được nó là canh kim kiếm khí một loại đặc biệt cách dùng, lại nhìn không ra nó nguồn gốc. Nó kỳ thực có một cái tên dễ nghe, tên là Thước Kiều Tiên, cùng Ân Văn Hoa đánh nhau, căn bản không có bức gia này thuật chân diện mục. Chỉ có Hoàng Xá Lợi như vậy bá chủ quốc thiên kiêu, mới có truy cứu căn bản đãi ngộ. Hiện tại, hắn muốn khiến thiên hạ biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao phủ diễn võ đài thanh quang, như dòng nước tán. Dư Tỷ đã tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Triệu Nhữ Thành lập tức giơ tay lên phía trước đẩy. Cường giả tranh nhau, tranh tại ngay lập tức. Hoàng Xá Lợi đã lên thế, nhưng Triệu Nhữ Thành canh kim kiếm khí, đã đến. Trăm ngàn đạo ô kim sắc kiếm khí, rời tay sau đó, hóa thành kiếm thước, mỗi một con kiếm thước, đều hàm phía trước một con kiếm thước phần cuối. Mỗi một lần nối tiếp, đều chợt ra tốc. Như thế đầu đuôi tương liên, kiếm thước thành cầu. Này ô kim sắc kiếm thước nối liền cầu, cơ hồ là vừa vặn vừa rời đi Triệu Nhữ Thành chi thủ, cũng đã hạ xuống Hoàng Xá Lợi thân, nhanh tuyệt như vậy. Cái gọi là kiếm khí thành ti, kiếm khí ngưng kiếm khí như bay châm mưa tên, đều chẳng qua là giản đơn vận dụng. Thước Kiều Tiên canh kim kiếm khí chân chính huyền diệu nơi, ngay tại đây nhất thức. Thước Kiều, này thức có một danh mục gọi là, một năm một hồi Thước Kiều, một đời vừa thấy chiêu này. Bởi vì thấy vậy chiêu sau, cái gọi là, một đời, đã không hề. Nữa có, một kiếm này có bao nhiêu nhanh, dưới đài Khương Vọng tự nghĩ, chính là chân mang bình bộ thanh vân, tung kiếm lão tướng chỉ mộ, cũng không bằng này kiếm nhanh. Một kiếm này nhanh đến Hoàng Xá Lợi mới vừa vặn giơ tay lên, trong tay tên là Phổ Độ Hàng Ma Chày, mới vểnh lên một cái đầu. Thước Kiều đã tới, nó xuyên qua không chỉ là khoảng cách, hay là Hoàng Xá Lợi bao phủ trước người khí cơ, là nàng cấp ra phản ứng không gian. Người xem cơ hồ dừng lại hô hấp, Mục Quốc Thiên Kiêu muốn nhất kích giải quyết đối thủ. Mà này đương nhiên không có khả năng, cơ hồ là đang nhìn đến Thước Kiều đồng thời, một viên xanh tươi ướt át, hình bầu dục như bảo thạch sự vật ngay tại Hoàng Xá Lợi đen bóng đôi mắt trung hiện lên, lóe lên rồi biến mất, là vì thần thông, bồ đề. Kinh quốc rất nhiều người cũng biết Hoàng Xá Lợi cửa này thần thông, đương nhiên này tình báo đối quốc gia khác thiên kiêu mà nói cũng không xa lạ gì. Cửa này thần thông hiệu quả là ở, mở ra giác ngộ trạng thái. Đã có thể dùng tại tu hành, cũng có thể dùng tại chiến đấu. Như thế nào, giác ngộ, lúc nào cũng thanh tỉnh, đối mọi việc vạn vật đều có mới giác biết. Càng trực quan một chút mà nói, tại bồ đề thần thông phía dưới, hoàng xá lợi chiến đấu phản ứng, chiến đấu lý giải, chiến đấu cơ nắm chắc cũng sẽ có được toàn bộ phương vị tăng lên. Thước Kiều vừa thấy, đã rơi trước người. Mà bồ đề vừa hiện, mọi việc rõ ràng. Hoàng xá lợi phiên chuyển hàng ma chày, hai tay nắm ở nhược điểm, lấy ba hình chóp mũi nhọn không chút do dự ghim rơi trước người. Quá nhanh, quá quả quyết rồi. Cơ hồ là tại kiếm thước cầu kéo dài đến đồng thời, của nàng phổ độ hàng ma chày cũng đã ghim rơi. Mà kia sắc bén đầu chày, tinh chuẩn đâm vào trước người của nàng ba thước xa một con kiếm thước trên người, đem ghim được vỡ nát, toái trở về băng tán vô chủ kiếm khí. Vì sao nói này một ghim tinh chuẩn? Bởi vì này một con kiếm thước, vừa vặn là cả tòa kiếm thước cầu hạch tâm, quả thật Triệu Nhữ thành chỗ công tác chuẩn bị tiếp theo dao động thế công khơi ra điểm. Nói cách khác, thước kiều này thước tiếp theo đoạn biến hóa, chết từ trong trứng nước. Mọi người có thể tinh tường thấy, kia hoa lệ ưu việt kiếm thước cầu bước dài không mà tới. Mắt sáng minh hoàng áo dài phiêu ở phía sau, hoàng xá lợi hai tay cầm hàng ma chày, vừa đâm vào kia kiếm thước trên cầu, cực lộ vẻ kiện mỹ thân hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô màu vàng kim kiếm thước cầu, cùng nàng cổ đồng sắc màu da dao ánh thành huy. Mà cả tòa mỹ lệ chói mắt kiếm thước cầu, tại trước mặt nàng thứ tự vỡ vụn. Tốt đẹp toái tại tốt đẹp phía trước. Chỉ một ghim, thước kiều chết non. Triệu Nhữ thành tựa hồ cũng không ngoài ý, hắn tay trái hư cầm, tay phải hư rút ra một thanh canh kim kiếm khí dây dưa thành ô kim sắc trường kiếm, sau đó một bước lên vỡ vụn trong đó kiếm thước cầu. Đạp cầu mà tới. Tại kiếm thước cầu triệt để vỡ vụn phía trước, đi tới hoàng xá lợi trước người, trong tay canh kim chi kiếm đã vượt qua cổ. Dưới đài Khương Vọng ánh mắt khẽ nhúc nhích, người kia này vượt qua bôi một kiếm, thậm chí có vài phần danh sĩ lạo đảo, sinh tử vẽ ra thù ý vị. Đương nhiên thực tế vận dụng pháp môn, dùng sức kỹ xảo đều bất đồng. Tựa như hắn học triều vũ 10 năm tàng đao một giết, quả thật học ý cảnh. Đối mặt một kiếm này, bồ đề trạng thái xuống hoàng xá lợi, hàng ma chày trực tiếp phía sau rút ra, tay trái thuận thế buông ra, tay phải đơn cầm hàng ma chày, lấy Phật vị trí đứng đầu đưa, chính chính đập vào đối thủ vượt qua tới một kiếm này trên. Này một loạt động tác giản đơn, trực tiếp, hồn nhiên thiên thành, có một loại gần như nhập đạo mỹ cảm. Mà Triệu Nhữ thành canh kim chi kiếm, trực tiếp bị gõ tán, nổ tung thành đầy trời ô kim sắc kiếm khí. Cách chương.